Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 392, ta có biện pháp. Nhưng ta không được, Lan Vô Tâm trên mặt lộ ra bội phục, nói, Vân lão lời này, quả nhiên nói trúng tim đen. Đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba xác thực không tại trong khống chế của phe ta. Nhưng là... Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sự do người làm, có cơ hội cũng nên hết sức thử một lần. Về phần cái kia Quân Mạc Ngôn vấn đề, Vân lão nếu cùng Quân Mạc Ngôn quen biết, như vậy phải làm biết. Quân Mạc Ngôn cố hương cũng là Tử U. Mặc kệ cá nhân cảm tình đến cỡ nào thâm hậu cảnh giới. Nhưng liên lụy đến toàn bộ quốc gia dân tộc tồn vong. Tin tưởng Quân Mạc Ngôn không đến nỗi bởi vì tình cảm riêng tư hành động thiếu suy nghĩ. Cố quốc trường tồn, luôn luôn tưởng niệm, tại Vân lão như là, tại Quân Mạc Ngôn cũng như là. Lan Vô Tâm biểu lộ lạnh nhạt, về phần điểm thứ tư kia, Vân lão ước định không sai. Kế hoạch này xác thực không phải là ta Tử U nhất quốc chi lực có thể hoàn thành. Bố trí khống linh đại trận vô số bảo bối cũng là do người khác cung cấp. Nhưng mà kế hoạch này lại là Lão Phu cùng Hàn Sơn Hà, Tưởng Hàn Bang, Tần Cố Cương bốn người tham tường hồi lâu mới lấy ra cuối cùng định án. Kế hoạch này mặc dù vẫn có sơ hở chỗ, nhưng đã trước mắt so sánh với tôi nói, hoàn thiện nhất có đủ nhất tính nhắm vào kế hoạch bố cục. Lão Phu các loại suy nghĩ hồi lâu, bây giờ không có nghĩ ra được tiến thêm một bước phương pháp. Vân Dương gật gật đầu, trong lòng yên lặng nhắc tới, Hàn Sơn Hà, Tưởng Hàn Bang, Tần Cố Cương, Lan Vô Tâm, Hàn Sơn Hà, chính là Đông Huyền binh mã Đại Nguyên Soái, quân nhân lãnh tụ, Tưởng Hàn Bang, chính là Đại Nguyên Đế Quốc Thái Sư, Tần Cố Cương. Chính là Thiên Tứ Đế Quốc quân đội đệ nhất nhân, còn có trước mặt Lan Vô Tâm, cũng là Tử U Đế Quốc đương triều tể tướng, quan văn đứng đầu. Vân Dương lần này trong lòng sáng tỏ thông suốt, tức thì minh ngộ, vì cái gì Hàn Sơn Hà sẽ chọn tại thời khắc vi diệu này xuất binh. Có lẽ Tư Quý Lâu nội gian công kích chính là một phương diện nhân tố, nhưng là kế hoạch này lại là Hàn Sơn Hà xuất binh nguyên nhân trọng yếu nhất một tầng nhân tố. Thậm chí có thể nói Hàn Sơn Hà bên kia xuất binh căn bản chính là toàn bộ bố cục một vòng, cùng bên này bẫy dập lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau liên động. Bên này bẫy dập nếu như thành công, bên kia không thể nghi ngờ hội sĩ khí đại trấn, khiến cho đến tiến công hiệu suất bạo tăng. Bên này kế hoạch nếu là không thành, nhưng vẫn cũ có thể liên lụy đến Vân Tôn tương đương bộ phận tinh lực. Chỉ cần đến bên này không cách nào ra ngoài, không cách nào gấp rút tiếp viện Đông Tuyến. Đối với Hàn Sơn Hà bên kia chính diện chiến trường, như cũ ích lợi nhiều hơn, dứt bỏ cố ý đặc dị nhiễu chiến nhân tố. Trong thiên hạ lại có mấy người có thể là Hàn Sơn Hà đối thủ. Có lẽ tại Tứ Quốc Thống Soái trong lòng, Ngọc Đường Đế Quốc chiến dịch này nhất định bại cục, không phải mất đi sau cùng thần hộ mệnh, chính là mất đi nửa bên Giang Sơn. Vân Dương duy nhất kỳ quái chính là, có tư cách vì cái này khống linh đại trận cung cấp tài liệu. Tất nhiên là Tư Quý Lâu phương diện không thể nghi ngờ. Thậm chí, cũng chỉ có Tư Quý Lâu mới biết được làm sao bố trí cái này khống linh đại trận. Nhưng Tư Quý Lâu không phải cùng Hàn Sơn Hà đã cừu hận khó tiêu rồi hả? Chẳng lẽ lại có biến cố gì, khiến cho đến song phương biến chiến tranh thành tơ lụa rồi? Còn muốn sâu một tầng, Tư Quý Lâu nếu ra đủ vật lực, tham dự bố trí khổng lồ như vậy kế hoạch, nơi đây chỉ sợ có nhiều đỉnh tiêm cao thủ trong này tọa trấn mới là. Nhưng theo Vân Dương biết, Tứ đại tôn giả hiện tại như cũ tại Thiên Đường Thành bên kia, trông coi Lôi Động Thiên, ý muốn giết chi cho thống khoái, còn có tương đương nhân lực, tại tàn phá bừa bãi giang hồ, tiếp tục tiến hành bố võ thiên hạ động tác. Còn có một cái khác nhóm người, cả ngày canh giữ ở Xuân Thu Sơn Môn, tới rằng co, còn tương đương nhân thủ, tiếp tục bức giết Xâm La Đình sở thuộc thế lực. Nếu như trong này còn có thể có dư lực phái ra cường binh hãn tướng. Như vậy, tứ quý lâu thực lực được cái gì tình trạng mới có thể treo chống bộ dạng này toàn bộ đại lục toàn. Diện khai chiến, tám mặt nở hoa, chẳng lẽ tứ quý lâu thực lực chưa từng có chân chính thấy đáy. Ngũ đại tôn giả, tứ quý tôn chủ, niên tiên sinh bản nhân như cũ chỉ là tứ quý lâu bộ phận thực lực. Không phải là toàn bộ. Vân Dương đột nhiên có chút không muốn tại mạch suy nghĩ này tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Nghĩ tiếp nữa, chính mình chỉ sợ liền thật muốn mất đi đối phó tứ quý lâu lòng tin. Nếu biết kế hoạch tồn tại lỗ thủng, vậy liền nghĩ biện pháp đền bù. Liền lấy cái kia Vân Tôn mà nói, các ngươi nắm giữ tin tức thực sự quá ít, cơ hồ đều phỏng đoán, gì đủ là ỷ lại. Vân Dương hờ hững nói, Lan Vô Tâm lắc đầu, Vân Lão A, chúng ta lại há không biết chỉ có tận khả năng nhiều nắm giữ địch nhân tư liệu, mới có thể làm thật đem thế cục nắm giữ trong tay. Nhưng mà cái kia Vân Tôn làm việc cẩn thận đến cực điểm. Từ hắn xuất đạo đến nay, xưa nay không từng tiết lộ qua lúc đầu thân phận, càng không cái gì một chút dấu vết để lại. Ngay cả lần này từ thích khách kia trên thân thu hoạch được tin tức đều thuộc ngẫu nhiên, hết thảy tất cả đều là bất đắc dĩ. Vân Dương cười ha ha, vậy liền như cũ từ đầu mối duy nhất kia tới tay. Kỳ thật liền xem như huyền khí sông đan điền, nghịch trùng thiên linh, tổn thương thần thức dồn làm cho thần niệm không cách nào lại ngay cả. Cũng không phải là hoàn toàn không có phương hướng mà theo. Chỉ cần đem thích khách kia thần thức khôi phục, không liền có thể lấy một lần nữa siêu hồn a. Thích khách kia nếu đã chết huyết tôn cha, chắc hẳn đối với cái kia Vân Tôn cũng có tương đối lớn hiểu rõ. Hắn như vậy hành xử cực đoan, ngọc thạch câu phần, chẳng lẽ không phải phản chứng hắn tất nhiên biết rất nhiều liên quan tới Vân Tôn cơ mật. Chỉ cần đem hắn biết tin tức đều hiểu rõ, có thể đối với cái kia Vân Tôn có tương đương nhận biết. Thậm chí trực tiếp biết cái kia Vân Tôn thân phận chân thật cũng không phải không có khả năng. Như vậy chỉ cần tính nhắm vào đem kia cái gì Vân Tôn tìm ra xử lý, chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn không cần phải lo lắng tìm nhầm người, càng không đến nỗi lạm sát kẻ vô tội, có vẻ như ngay cả thời gian đều tiết kiệm xuống. Quả nhiên là tam toàn kỳ mỹ. Vân Dương chậm rãi nói. Lan Vô Tâm trầm tư nói. Ngài nói phương pháp nếu có thể thực hành, tự nhiên đại diệu. Nhưng này thần thức bị hao tổn tổn thương, nghe nói chính là thần tiên cũng vô pháp trị liệu. Nếu không chúng ta vừa lại không cần như thế đại phí khổ tâm. Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói, hắc hắc, câu nói này, ha ha, cũng không tệ, ân, có đạo lý a, có đạo lý. Lan Vô Tâm nhãn tình sáng lên, nói, chẳng lẽ Vân Lão lại có biện pháp đem đã hủy đi thần thức một lần nữa tụ lại. Vân Dương hừ một tiếng, nói, chỉ cần người còn không có coi là thật chết đi, còn lại một hơi, thần hồn liền tài, trên đời lại có cái gì thương, là nhất định không cách nào trị liệu. Chỉ có lang băm mới có thể nói cái gì không thuốc có thể y, không cách nào có thể trị, vô kế khả thi. Trên đời này chỉ cần người còn sống, liền không có loại kia tuyệt đối không có biện pháp chứng bệnh. Tựa như lão phu một thân thương này, so thần thức hủy diệt còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều, còn không phải có biện pháp kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Lan Vô Tâm mừng lớn nói, nếu là Vân Lão chịu ra tay vậy thì thật là quá tốt rồi. Vân Dương trợn trắng mắt nói, lão phu lúc nào nói qua muốn xuất thủ rồi. Lan Vô Tâm lập tức sửng sốt, ngươi nói nhiều như vậy, nói đến ngay cả ta đều tại lòng nghi ngờ ngươi vì cái gì nhiệt tâm như vậy trình độ. sau đó ngươi lại còn nói ngươi kỳ thật không có ý định muốn xuất thủ. Không xuất thủ ngươi nói cái này làm gì? Đùa nghịch người chơi sao? Vân Dương hừ một tiếng, nói, loại này hồng trần tục sự, lão phu khinh thường nhiễm, lúc này nói ra, cũng chỉ là vì vạch đến sai lầm của các ngươi chỗ. Cho các ngươi đề tỉnh một câu, chẳng lẽ các ngươi lại vẫn trông cậy vào muốn lão phu tự mình xuất thủ? Lan Vô Tâm nhiều năm như vậy quan trường chìm nổi, tâm cảnh có thể xưng trầm ổn cao thâm, nhưng lúc này nhưng vẫn bị cái này đột nhiên xoay chuyển chỉnh lúng túng. Chỉ cảm thấy mặt mò phát sốt, rất có vài phần xấu hổ vô cùng ý tứ, dáng trông đỡ lấy cười ha ha, nói, vừa mới là bản tướng nghĩ đến nhiều lắm, Vân lão có thể trong này tọa trấn, đã là tử u ngàn vạn niềm vui, trong lòng nói, những này không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa, từng cái tất cả đều là tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường hạng người. Vừa rồi một phái nghiêm túc cùng lão tử tại thương nghị đâu có lỗ thủng. Còn cho ra khả thi đề nghị, cùng hành xử thủ đoạn, phút cuối cùng lại lập tức vuốt xuống ra mặt. Như vậy ngồi yên mặc kệ, chân chính là già mà không chết tặc a. Vân Dương nghĩ nghĩ, rốt cục thở dài, nói, lão phu biết Lan tướng lòng có ý buồn bực. Lão phu vừa rồi cách làm cũng thật có không thích đáng. Nhưng mà lão phu lại không phải là coi là thật muốn khoanh tay đứng nhìn, mà là hữu tâm vô lực, không cách nào tự mình thực hành ngươi. Lan Vô Tâm gặp chủ đề bỗng nhiên lại lượn quanh trở về, không khỏi trong lòng hơi động, nói, Vân lão thế nhưng là có cái gì nỗi khổ tâm? Vân Dương trầm ngâm không nói nửa ngày. Lan Vô Tâm tha thiết nói ra, không dối gạt Vân lão, nguyên lão vừa rồi nâng lên hai đại lỗ thủng kia, đích thật là không cách nào bổ cứu, nếu là vị kia Vân tôn, thật liền bị chúng ta bắt lấy, giết, hết thảy đều không phải là sự tình, nhưng, nếu như là hai cái lỗ thủng kia đồng dạng, thật chạy ra ngoài, hoặc là dứt khoát liền không có tới. Như vậy tử U đế quốc liền sẽ đứng trước một cái như U Linh tồn tại, triển khai kinh khủng nhất, cực đoan nhất trả thù. Khống Linh đại trận có thể bố trí nhất thời, lại khó bền bỉ, lúc đó đại trận triệt hồi, tử U đế quốc tại cái kia Vân tôn thủ hạ tựa như hoàn toàn không có chống lại chỗ chống đợi làm thịt. Cừu non đồng dạng, cái kia Vân tôn chỉ cần núp trong bóng tối, tế lên hắn các loại năng lực, liền tại trong cương vực tử U đế quốc ta triển khai vô tình tàn phá bừa bãi. Đối với chúng ta cả nước dân chúng tới nói, cái kia chính là khó mà lường được lớn lao tai nạn. Cái kia địa long xoay người, thủy long gào thét, hỏa long tàn phá bừa bãi, phong vân lôi điện, khắp nơi đều có thể tạo thành thiên tai nhân họa. Vân lão chưa từng thấy tận mắt. Cửu tôn lấy tự nhiên thuộc có thể phát huy ra tới lực phá hoại. Thật sự là quá kinh khủng. Trước đó, các quốc gia hội chiến tranh bá vẫn giới hạn tại chiến trận xưng hùng, xa trường chém giết cũng không có dạng này, không có điểm mấu chốt thiết kế. Cho nên cửu tôn cũng không có như thế nhằm vào các quốc gia quan thành triển khai bọn hắn am hiểu nhất thuộc có thể công kích. Nhưng mà lần này sau đó, nếu là Vân tôn không chết, chỉ sợ các loại hủy diệt tính tai nạn trả thù thế tất sẽ tiếp dung mà đến. Hậu hoạn vô tận, di họa sâu xa, dù sao, hành động như vậy, cho dù đối với tử U tới nói chiếm cứ quốc gia đại nghĩa, nhưng, tại trên tiểu tiết, cũng tuyệt đối là hèn hạ tiến hành. Vân tôn nếu không chết, tất nhiên ăn miếng trả miếng, đến lúc đó, chỉ sợ thật là di họa sâu xa. Lan Vô Tâm từng chữ nói ra, Vân lão nếu là có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chính là ta tử U đế quốc mấy trăm triệu thần dân vạn gia sinh Phật. Ngoặc kép, và, canh hai muốn chậm một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.